vượt xa ra nó dự liệu. Đánh. Còn đánh giam à, chạy cũng không chạy lại người ta, còn đánh đâu, vậy cùng chịu chết có cái gì khác biệt. Không chạy. Sa Kỳ Lân Mã Nha đến vậy thống khoái. Dung bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Lý Trí nói, ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi đi, ta biết tin tức, đều có thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi phải bảo đảm đến khi tin tức sau này, sẽ thả ta rời đi. Lý Trí cười nói, ta làm sao biết ngươi tin tức là thật, là giả đâu, vạn nhất ngươi cố ý dùng tin tức giả lừa dối ta làm thế nào. Sa Kỳ Lân Mã Nha giận dữ, trợn mắt nhìn hung thần ác sát ánh mắt, nói, ta nhưng mà sa mạc hoàng tộc, làm sao có thể giống như các người loài người như nhau, giỏi về ngụy trang lừa dối người khác đâu. Ha ha, đó cũng không nhất định. Lý Trí cười lắc đầu, hơi dừng lại, nói, được, ngươi vậy trước không cần cùng ta nói nhảm, tới đây, đưa cái này mang theo, sau đó cùng ta đi thôi, có lời gì trở về rồi hay nói. Vừa nói từ trang bị chữ vật bên trong, ném ra một cái vòng cổ. Đây là cái gì? Sa Kỳ Lân Mã Nha nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười nói, có thể muốn ngươi mạng đồ, nếu như ngươi không chịu nghe nói, hoặc là muốn trộm chạy mất nói, vậy nó thì sẽ nổ. Tác dụng cùng còng tay kém cũng không, bây giờ do không thể nói không. Chương 1276, một ngày một giá cả. Từ sa mạc phía dưới chui ra ngoài, Lý Trí ngẩng đầu nhìn trời một cái lên mặt trời chói chang, quay đầu nhìn phía sau cái mông đi theo Sa Kỳ Lân Mã Nha hỏi, các người trong cái thế giới này, không phải nói không có trời trăng sao sao? Sa Kỳ Lân Mã Nha hề phải trả lời, ai nói không có trời trăng sao? Nếu như không có trời trăng sao, vậy bầu trời là cái gì? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn cũng cảm thấy cái vấn đề này hỏi có chút ngu si. Bất quá, hải tộc công chúa Moniel nói, chẳng lẽ không phải là cái ý này sao? Không có một chút có thể khẳng định, bây giờ trên đỉnh đầu cái này mặt trời, chắc chắn sẽ không là trái đất trên đỉnh đầu cái đó mặt trời. Cái này mảnh đất liền không thuộc về hệ mặt trời trong phạm vi, lại thế nào lại là cùng một mặt trời đâu. Trong truyền thuyết, chúng ta Kỳ Lân huyết mạch, không hề so Tam Túc Kim Ô huyết mạch kém nhiều ít. Sa Kỳ Lân ngửa đầu nhìn xem dương dương mặt trời chói chang, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Lý Trí đem vừa định di động bước chân, lại ngừng một chút, nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm nó hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Sa Kỳ Lân Mã Nha cảm giác mình gắng gượng ủy khuất, giả bộ một so chẳng lẽ vẫn không được sao? Không nói gì nha. Mới vừa rồi ngươi nói các người Sa Kỳ Lân huyết mạch, so với ai khác một chút đều không kém. Lý Trí nhìn chằm chằm nó hỏi. Tam Túc Kim Ô, trên trời cái đó quả cầu lửa, không phải là Tam Túc Kim Ô tu luyện ra được hình thể sao? Sa Kỳ Lân Mã Nha chớ không biết loài người này rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá vẫn là đàng hoàng thuyết giáo. Ngươi ở dưới mái hiên không túi đầu không được, như vậy đạo lý, đừng bảo là người, gia súc cũng biết. Ngươi nói, mặt trời là Tam Túc Kim Ô tu luyện mà thành. Lý Trí nhìn chằm chằm nó, một chữ một cái hỏi. Chẳng lẽ không phải là? Sa Kỳ Lân Huệ phải hỏi ngược một câu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, có lẽ. Đúng không? Ngẩng đầu hướng bầu trời nóng bức mặt trời chói chang liếc nhìn, trong lòng than thở một tiếng, mlgb, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, Tam Túc Kim Ô không Tam Túc Kim Ô, cùng mình có nửa quan tiền quan hệ sao? Đi thôi. Quay đầu, dẫn đầu hướng đường về bước đi, mới hơn 100 cây số, không hề coi là quá xa. Dọc theo con đường này, Lý Trí gì cũng không hỏi nó, dù sao cùng trở về sau đó, có bó lớn thời gian, không kém như thế một hồi. Động thủ. Tôn Nhiêu phất phất tay, đã ở hai cái tóc vàng bên người nữ nhân mai phục tốt lắm người siêu năng hộ vệ, ngay tức thì liền xuống tới. Nếu người ta không muốn thật dễ nói chuyện, cũng chỉ có thể dùng võ lực còn giải quyết rồi. Dù nhíu mày lại, trên mặt ngược lại là không có nhiều ít hốt hoảng, giơ tay lên đem muốn gần người siêu năng hộ vệ, đánh lui ra ngoài. Bất quá cổ tay nhưng làm đau. Người siêu năng hộ vệ dù sao không phải là loài người tu luyện, bọn họ không có đau đớn thuộc tính, cũng không biết sợ là cái gì. Trước đem hai nữ nhân kia bắt lại. Dù hướng đi nạ sau khi nói xong, mình trước khởi động hướng Tôn Nhiêu Trô đứng xuống tới. Bắt giặc trước hết mời vương, đây chính là hoa hạ cách ngôn, bây giờ lại bị người bên ngoài, cũng học thông. Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm, mẹ kiếp, cầm bổn tiểu thư làm trái hồng mềm sao. Vừa nói cùng tới dù động tới tay, chút nào không hàm hồ. Mặc dù bình thường tập đoàn băng hồn dưới cờ, mấy vị này cấp bột lớn nhỏ nữ vương cửa, sẽ không dễ dàng cùng người động thủ, nhưng không có nghĩa là người ta thân thủ còn kém. Lý Trí ở các nàng trên mình rốt cuộc đập bao nhiêu tiền, cơ hồ vượt qua ra tất cả người tích tưởng tượng. Bất kỳ một người nào, đều là tiêu tiền chất đi ra ngoài cao thủ, thực lực bản thân không nói, dù là đụng gặp mạnh hơn thực lực bản thân kẻ địch, cũng có trang bị có thể dùng. Câu nói kia tại sao nói đến? Thực lực không đủ, trang bị tới gót. Đừng nói là đế tức hai nữ nhân bên cạnh, dù là coi như là đế tức tự mình tới, có thể hay không bắt lại Tôn Nhiêu các nàng, đều là cái ẩn số đâu. Chói! Tôn Nhiêu quật ngã tóc vàng lớn sữa bình hoa sau này, vỗ tay một cái, rất hào khí nói. Siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong sự tình phát sinh rất nhanh, trước khi động thủ sau cũng không dùng tới 2 phút, còn không chờ trong tiệm khách hàng chậm qua thần mà tới, mấy cái người quấy rối đều nằm dưới đất. Mạnh mẽ võ lực trị giá. Rất khủng bố à. Khó trách dựa vào mấy phụ nữ, liền dám ở Phi Châu cửa vào bên này, đỡ lớn lớn như vậy gian hàng tới làm ăn đây. Những cái kia còn muốn ôm may mắn, đánh siêu cấp tiền tiệm mua bán trong tay máy nén đóng gói người, cũng đàng hoàng đem cẩn thận thu vào. Cái này siêu cấp tiền tiệm mua bán sợ rằng trừ người siêu phàm trở ra, cơ hồ không người có thể nhúc nhích liền à. Người siêu phàm có thể hay không động bọn họ, cũng chỉ có thử qua sau này, mọi người trong lòng mới rõ ràng, hiện đang nói gì đều là suy đoán. Tôn Kiều nháy mắt, để cho thủ hạ đem người mang đi trên lầu, trước mặt mọi người, vậy không thích hợp thẩm vấn. Mọi người đều an tĩnh một chút à, vừa vặn ta tuyên bố một chuyện tình. Tôn Nhiêu vỗ tay một cái, đem mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới đây. Đầu tiên, ngày hôm nay siêu cấp tiền tiệm mua bán ra Sa Châu thời gian sắp tới, tối đa chỉ có thể lại bán nửa giờ. Tôn Nhiêu lời còn chưa nói hết, liền bị tiệm mua bán giảm quý khách cắt đứt. Nửa giờ. Nhiều người như vậy, muốn mua chưa chắc có thể mua được à. Chính là sao, chúng ta cũng xếp hàng như thế nửa ngày đội, các người nói không bán thì không bán. Cầm chúng ta làm cái gì? Siêu cấp tiền tiệm mua bán không phải 24 giờ buôn bán sao? Tại sao không bán? Đối với những thứ này đến từ thế lực nhỏ, đoàn đội nhỏ khách hàng, Tôn Nhiêu cười một tiếng, nói, đúng nha, siêu cấp tiền tiệm mua bán là 24 giờ buôn bán không giả, nhưng là Sa Châu tiêu thụ thời gian, chúng ta không cam kết qua là 20 giờ bán ra chứ. Còn nữa, mới rồi có người bạn nói, mình xếp nửa ngày đội, chúng ta không nói ra bán ra cũng không bán ra. Rất ngượng ngùng nói cho ngươi nha, không sai, chúng ta nói không bán, cũng không bán đâu, ngươi nếu là không muốn, có thể không đến xếp hàng mua. Nhỏ giọng lầm bầm câu, thiệt là, không kiếm tiền bán cho các người đồ, còn kén cá chọn canh, khu vực này bên trong, tất cả thương nhân cũng coi là ở bên trong, các người còn có thể tìm ra so cháu ta nhiều càng nói lương tâm sao. Bây giờ muốn ngươi mà nói ta nha. Sau đó lại lớn tiếng nói, thật ra thì, ngày hôm nay không bán, bổn tiểu thư cũng là đang vì ngươi cửa lo nghĩ, không muốn cho cắn Lữ Đồng Tân không thức hảo nhân tâm, bây giờ không bán, là vì ngày mai xuống giá làm chuẩn bị. Xuống giá? Thứ gì xuống giá? Tôn tiểu thư, ngài không phải là nói siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong phải đem Sa Châu giá cả hạ điều chứ? Trong tiệm mọi người, cơ hồ đều trận to hai mắt, nhìn Tôn Nhiêu. Tôn Nhiêu rất hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục ánh mắt, cười đùa nói, không sai nha. Chính là hạ điều trong tiệm Sa Châu giá bán lẻ cách, hôm nay là 12 cái siêu cấp tiền một quả, vậy ngày mai, ta cam kết, nhất định sẽ thấp hơn cái giá cả này. Dĩ nhiên, nếu như có không tin người, cũng có thể ở ngày hôm nay mua, bất quá ngày mai chắc chắn sẽ không trả lại cho các người giá trên lệ nha. Các người siêu cấp tiền tiệm mua bán không phải là bởi vì là không có nguồn hàng hóa, ở chỗ này lắc lư người chứ. Đúng vậy, chúng ta làm sao có thể bảo đảm, người nói là thật. Bảo đảm. Tôn Nhiêu cười mỉa nhìn người nói chuyện phương hướng, cười hỏi ngược lại, ta tại sao phải cho các người bảo đảm nha? Có tin hay không là các ngươi sự việc, vừa không có để cho các người phi thư không thể, ta là nhà ngươi trưởng bối sao? Không phải vậy, các người lại bằng yêu cầu gì ta, đối với các người bảo đảm đâu? Nói xong, ngẩng đầu lên, quét nhìn trong tiệm nhân viên, dũng mãnh nói, ta nơi này là bán đồ, thu đồ địa phương, không phải vội tới các người nói bảo đảm, sau này ta đã nói, không tin người liền cút xa một chút. Đừng tới cùng ta làm ăn, lão nương ngăn các ngươi sao. Đối với những thứ này tranh cãi vô lý, vô cớ sanh sự người, Tôn Nhiêu nhất định là sẽ không nuông chịu đâu. Ngày hôm nay trong tiệm Sa Châu không bán, ngày mai 9h bắt đầu dậy tiếp tục, giá cả sao? Tôn Nhiêu một bên nghiêng đầu đi lên lầu trước, một bên đáp một câu, xem bổn tiểu thư tâm tình lại đặt đi. Có người ở phía sau không nhịn được đều, Tôn tiểu thư, ngươi mới vừa rồi không nói còn bán nửa giờ sao? Làm sao đột nhiên liền không bán đâu? Chính phải chính phải. Nhưng không có người trả lời bọn họ, bởi vì là Tôn Nhiêu tiểu thư tâm tình bây giờ có chút không tốt rồi. Dĩ nhiên Tôn Nhiêu vậy không phải cố ý ra hoài, bây giờ trong tiệm những thứ này khách hàng bên trong, ít nhất có một nửa người, đều là có dụng tâm khác. Còn dư lại một nửa bên trong, có một nửa là thật lòng cảm kích cảm ơn siêu cấp tiền tiệm mua bán cũng không tệ. Cho nên, đối với những thứ này muốn mua đồ, bối bên trong còn biết mắng mẹ người, muốn Tôn Nhiêu cho bọn họ cái gì tốt sắc mặt. Không muốn mua, có thể không mua. Vấn đề là, ngươi không theo siêu cấp tiền tiệm mua bán nơi này mua, chỗ khác không chỗ đi mua à, cho dù có, giá cả không thể nghi ngờ cũng là siêu cấp tiền tiệm mua bán nơi này tiện nghi nhất công đạo. Cái khác thương gia, làm sao biết chỉ đem Sa Châu định giá ở hơn 30 triệu, đừng nói tăng gấp đôi, sợ rằng lật 3 lần đều không ngừng à. Siêu cấp tiền tiệm mua bán bảo ngày mai sẽ hạ xuống Sa Châu giá cả, các người nói sẽ hàng bao nhiêu lần tới. Hạ xuống Sa Châu giá cả. Ngươi không biết thật tin cái họ kia cháu phụ nữ điện thoại công cộng. Chính là sao, bây giờ Sa Châu cũng không đủ cầu, trừ nữ nhân ngốc này giá cả thấp như vậy, người bên ngoài tối thiểu bán 60 triệu một viên, thậm chí có người kêu lên 200 triệu giá cả. Ngươi cảm thấy giống như siêu cấp tiền tiệm mua bán địa phương như vậy, có thể thật nhiều lâu. 100.000 viên Sa Châu, chỉ là xế chiều hôm nay, tối thiểu bán rồi có 60.000 viên, cho nên siêu cấp tiền tiệm mua bán nữ nhân ngốc này trong tay, nhiều nhất cũng chỉ có không tới 40.000 viên, nếu như nàng ngày mai giảm bán, không cần nửa buổi sáng phải bán sạch. À, đáng tiếc, ngày hôm nay chỉ mua 10 viên, cùng ngày mai siêu cấp tiền tiệm mua bán giảm Sa Châu vừa đứt hàng, bên ngoài thành phố Tràng Thượng giá cả nhất định sẽ bay tăng. Đến lúc đó bay lên gấp mấy lần giá chênh lệch là khẳng định. Người nói chuyện, nửa câu đầu là than thở hối hận, nửa câu sau phong một chuyện, nhưng thay đổi đắc ý. Ai nói không phải, ngươi vận khí tốt, mua được 10 viên, ngày hôm nay có thật nhiều người nghe được tin tức tương đối chế, cũng không có cướp được đâu. Ta cũng chưa có cướp được. Như vậy cơ hội không nhiều lắm, nếu không phải Hắc Hổ tổ chức chịu cầm ra 100.000 Sa Châu bán cho siêu cấp tiền tiệm mua bán, cái họ kia cháu đàn bà ngốc vừa không có đầu óc, chúng ta căn bản là không mua được. Siêu cấp tiền tiệm mua bán trong ngoài đám người, dần dần tản đi, dĩ nhiên vậy có rất nhiều đình tử hộ, chuẩn bị ở cửa hoặc là vùng lân cận qua đêm. Ai biết ngày mai có được hay không xếp hàng. Đúng như cùng Tôn Nhiêu nghĩ như vậy, thật lòng cảm kích siêu cấp tiền tiệm mua bán, cảm kích nàng cũng không có nhiều người, ngược lại ở sau lưng mắng nàng đàn bà ngốc, nơi nơi. Trên thế giới, chỉ cần ngươi không ngốc, liền không nên đem người khác xem thành là người ngu, không phải là người ta ngu không đầu óc, mà là người ta trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngươi không biết. Từ xưa hữu vân, đại trí nhược ngu. Để cho ngươi cảm thấy người ta là người ngu, nhưng không biết người ta ý tưởng, đây mới là đại trí tuệ. Rất nhiều người cố ý, đã sớm đang tính toán, siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong rốt cuộc còn có nhiều ít viên Sa Châu. Còn như xuống giá, đối với cái vấn đề này, càng nhiều người hơn là nửa tin nửa ngờ, ngắn như vậy thiếu vật liệu, không tăng giá coi như tốt, còn muốn rơi giá cả, đây là cái gì đạo lý? Dù là người thông minh, vậy rất khó nghĩ thông. Bởi vì là bây giờ Sa Châu ở Phi Châu cửa vào bên này, hoàn toàn chính là siêu cấp tiền tiệm mua bán độc nhất thị trường, căn bản là tồn tại cạnh tranh người ạ. Không nghĩ ra. Có thể ngoài miệng nói một bộ, chuyện lên làm một bộ quá nhiều người, siêu cấp tiền tiệm mua bán người phụ nữ kia có phải hay không chỉ là nói một chút, muốn ngày mai xem tình huống thực tế mới có thể định luận. Hoặc giả là đối phương cũng cảm thấy cái giá cả này bán thua thiệt, tất cả muốn đem trong tay lên vậy hơn 30.000 viên Sa Châu lưu lại. Mới nói như vậy. Mới vừa rồi ở trong tiệm gây chuyện mấy người, thực lực thật giống như cũng đều không kém, nhưng một chút đợt sóng đều không tung lên tới, đủ chứng minh siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong cất giấu kinh khủng lực lượng thủ vệ. Không gian gấp nội bộ, dường như ổn định lại, bất quá đến Phi Châu cửa vào tất cả cái thế lực người siêu phàm cửa, chỉ rời đi một nửa, còn có một nửa kia lưu lại, xem bộ dáng là chuẩn bị tiến vào không gian gấp bên trong thăm dò một phen, cũng có siêu phàm tổ chức ở Phi Châu cửa vào bên này là người. Chương 1277, người phụ nữ ngu xuẩn. Nói đi, là ai phái các người tới? Tôn Nhiêu ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên đất quỳ hai cái tóc vàng người phụ nữ, hỏi. Tay đều bị sau lưng trói, là nàng như thế yêu cầu. Vậy hai cái tóc vàng nữ nhân ngực lớn thủ hạ, cũng đều ở đây, tính luôn hai phụ nữ, tổng kết tới 7 cái, thật giống như có hai cái là bỏ tiền mướn thuê địa phương hướng đạo. Mục đích chính là chạy Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai chị em tới. Ta không biết ngươi đang nói gì. Đi nà nói. Thả chúng ta ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngu xuẩn dù. Tôn Nhiêu trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười, cười đùa nói, ta đến thật là tò mò, các người sẽ làm sao để cho ta hối hận đâu. Đi nà sắc mặt tái xanh, không nói, cái này dù chẳng lẽ cũng không trưởng điểm đầu óc sao. Lúc tới đế tước đại nhân đã nói rất rõ ràng, nếu như các nàng dám bại lộ đế ti khách tin tức, vậy thì mình đoạn, nói cách khác, bây giờ trừ phi chết. Nếu không bất kể như thế nào đều không thể thừa nhận của mình là đế ti khách nhân viên. Lại nói cách khác, cho dù là các nàng thừa nhận mình là đế ti khách thành viên, đế ti khách vậy không nhất định thừa nhận các nàng. Không nghĩ tới đây đối với Á Châu chị em gái, lại như thế lợi hại, liền các nàng cũng không phải là đối thủ, tù binh sau này, hẳn không phải là uy hiếp, mà là xem có biện pháp gì tốt thoát thân không có. Đế tước đại nhân nhất định là không sẽ phái người cứu các nàng tới. Cho nên bây giờ uy hiếp đối với người ta không tạo được nửa điểm tác dụng.